Nuông chiều em là đặc quyền của anh. Chương 21, có thể gọi tôi là Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và bây giờ hiện đang là trời sáng, 6 giờ sáng đột nhiên có người gõ cửa phòng vào đi Thuyết San bực bội vì tiếng. Cốc cốc, nhức đầu đó và rồi ngủ tiếp, cánh cửa mở ra hắn bước vào, không nói không rằng bị hắn lôi đầu ra khỏi giường quăng vào nhà vệ sinh. 15 phút, hắn đóng cửa nhà vệ sinh lại ngồi trên sofa. Bị điên sao, mới có 6 giờ sáng, chẳng có giống lúc còn nhỏ tí nào cả, hồi nhỏ mặt dễ thương bao nhiêu bây giờ mặt biến thái bấy nhiêu. Tuyết San tức giận bóp mạnh cây đánh răng đang trà răng. Anh cho tôi thay đồ. Tuyết San hé đầu ra ngoài. Gia Phong nhìn cái đầu nhỏ nhỏ ấy cứ tưởng tượng trên đỉnh đầu ấy sẽ mọc bông hoa. Hắn ra ngoài dựa cửa đứng chờ. 30 phút sau, này tôi bảo là cô đi về, chứ tôi không có bảo cô đi thi người mẫu, cô muốn trình diễn trên sàn catwalk sao? Gia Phong tức giận la lớn, ra liền, Tuyết San nghe Gia Phong la lớn ở ngoài liền một mạch thay đồ cho nhanh chạy ra ngoài cửa. Cô cùng hắn đi ra ngoài xe về trước, hắn là bảo người đưa xe đến. Anh chỉ mới 17T, được lái xe này à, anh toi lái McLaren chỉ thua anh một chút thôi. Tuyết San nhìn Lamborghini Reventon Roadster mà muốn chóng mắt, hiện giờ hắn đã lên xe được 10 phút rồi mà, nó vẫn đứng nhìn, nhưng lúc nói hết câu ngước lên thấy hắn như muốn đập vỡ kính xe thì liền biết điều mà mở cửa ghế sau ngồi vào. Ai cho cô ngồi ở đó? Hắn liền quay lại, cái tên này đầu óc bị hỗn tạp hóa à, ghế người ta làm trên xe là để ngồi, không ngồi thì tôi leo lên đầu anh ngồi à, Tuyết San chỉ biết nói trong lòng chứ đâu có dám mở miệng. Lên trên đây ngồi, Gia Phong quay lên đằng trước. À là bảo mình ngồi ghế phụ kế bên anh ta, thế là ghế này anh ta để dành trưng bày à mà thôi đỡ hơn phải leo lên đầu anh ta ngồi. Tuyết San bèn leo lên phía trước, này, Lăng Hạo đâu, tôi chẳng thấy cậu ấy đâu cả. Tuyết San thắt dây an toàn xong liền quay ra hỏi, cậu ta là bệnh rồi, đã về từ đêm hôm qua, còn nữa có thể gọi là Phong. Hắn ung dung trả lời, lập tức đánh tay lái phóng xe đi. Ồ, nghe xong Tuyết San liền nhìn ra ngoài cửa nhìn cảnh đẹp. Hôm nay trời đẹp thật mà Lăng Hạo cậu ấy chắc không sao đâu nhỉ. Cách chương.